Phận Thiên Di Sử, chương 18, Thiên Hạ Quy Tâm, góc truyện audio.com. Hoàng Liên hỏi Triệu Thành, vương gia, nhược bằng lý công, huẩn bất chấp luật lệ võ lâm, y cho thiết kỵ bao vây, bắt hết anh hùng võ trận đầu thì hỏng bét, vương gia thử nghĩ coi, tỉ như bên đài, tống, chỉ cần một người nào đó là mối lo ngại, đe dọa cho triều đình, bắt vương gia đã đem quân bắt cả nhà y chặt đầu. Nay bên đài, Việt, Lý Công, Huẩn không lẽ không làm được việc đó. Nùng dân, Phù cũng nói, huống hồ trước đây Lê Ngọa, triều dùng hình pháp cai trị dân, y muốn giết ai thì giết, mổ bụng đàn bà đẻ làm trò vui, chặt dao vào đầu tăng ni để tiêu khiển, đốt người trên cột đồng lấy làm khoan khoái, trói người nhìn nước lên cho chết ngục giải khuây. Ngược lại Công, Huẩn là đệ tử yêu của Bồ Tát Phạn Hành, con nuôi Bồ Tát Lý Khánh Vân, y được nuôi dạy trong núi Tiêu Sơn từ nhỏ, tính tình y cẩn trọng, văn mô vũ lược, võ công không thua đại Việt Ngũ Long. Khi lên ngôi vua, y đại xá cho cả nước, nhà tù trống rỗng, kế đỏ y cho triệt bỏ hết hình phạt khắc nghiệt đo luật vua đinh để lại như chặt tay cho cọp ăn thịt, nấu vạc dầu. Trong 17 năm trị vì, không có một án tử hình nào. Y cho ai có việc oan ức, đến trước điện càn, nguyên đánh trống khiếu nại, đích thân y sẽ xử vụ kiện đó. Vì vậy dân chúng ca tụng y đức không kém vua Hùng. Vua Trưng, Đỗ Xích, thập thở dài, tháng 2 năm Thuận, Thiên Nguyên Niên, 1010, y về thăm Châu Cổ, pháp là cố hương, y đem lụa phát cho các bậc kỳ lão, rồi y ban chiếu rằng trong toàn quốc. Bất kỳ nam, nữ, ai tới tuổi 60 đều được ban lụa, ai đến tuổi 70, sẽ được triều đình ban lụa may áo đỏ, ngồi trên bục cao, con cháu phải làm lễ tế sống. Tháng 7, y xuất khấu 2 vạn quan tiền, lập 8 cảnh chùa. Triệu Thành đưa con mắt nghiêm khắc nhìn Vương Duy Chính, Vương kinh sợ run người lên. Thành hỏi, Vương chuyển vận sứ, những tin này người có biết không? Tại sao trong các biểu tâu trình về tình hình giao, chỉ không nói tới, Vương Duy, chính lệnh người, y nói lắp bắp, khải tấu, Vương, Vương gia, những chuyện nhỏ nhặt đó, thần biết hết, nhưng không tâu về triều. Sự thực không phải Vương Duy, chính bỏ qua những chi tiết đó, y từ chân đậu tiến sĩ xuất thân, nên những việc làm của vua Lý Thái, tổ để thu phục nhân tâm, y cố tình che giấu. Có như vậy triều Tống mới quyết tâm theo đề nghị của y, xô quân chiếm đài Việt. Y nghĩ, với tài kiêm văn võ của y, nếu triều đình đánh đài Việt, y sẽ được cầm quân. Chiếm xong đài Việt, thì cái tước không, tước vương khó chạy khỏi tay. Cho nên y luôn tâu về triều những xấu xa của đài Việt. Do thế Triệu Thành cứ tưởng vua Lý Thái Tổ là người đi ở Trăn Châu cho chùa, chứ không có tài có đức gì. Qua lời thuật của Hoàng Liên, Đỗ Xích, Thập, Hoàng Văn hôm nay, trong lòng y đã nảy ra những khâm phục đối với vua Lý. Y hỏi Hoàng Văn, Hoàng Hầu, người đem tất cả những công việc Lý Công, Huẩn đã làm từ khi lên ngôi vua đến giờ thuật cho cô ra nghe. 8 ngôi chùa đó là chùa nào? Hoàng Văn không dám giấu giếm. Trong thành Thăng Long dựng 8 cảnh chùa. Sau đó còn xây thêm chùa Hưng, Thiên, Vạn, Tuế, ngoài thành dựng chùa Thắng, Nghiêm, Thiên, Vương, Cẩm, Uy, Long, Hưng, Thánh, Thọ, Thiên, Quang, Thiên, Đức, đã hết đâu, các chùa đổ nát, y xuất công nho tu bổ hết. Triệu Thành gật đầu, như vậy Lý Công, Huẩn có tài đế vương, bên nhà đài, Tống ta dùng nho để lập kỷ cương cai trị thiên hạ. Bên đài Việt, Phật giáo ăn sâu vào quần chúng, y xuất thân đệ tử một cao tăng, con nuôi một cao tăng, đó là một điều y thu được nhân tâm, mới lên ngôi, bỏ hình pháp hà khắc cho dân, tức đem lòng nhân thay bạo tàn, hai điều y thu phục được nhân tâm, hành động này y bắt trước vua Cao, Tổ nhà Hán, khi Cao, Tổ đánh chiếm Hàm, Dương, người cho bãi bỏ luật Tần Thủy, Hoàng, ban ước pháp ba chương. Dân chúng các nơi hướng về ngài hết, y lại giữ nguyên họ Lý của ngã phụ, đó tỏ ra người đại hiếu,